Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, Lưu Tiểu Quyết liền khóc, cực đại một người nhi, kia tiếng khóc liền cùng Hùng kêu giống nhau, thấp thấp nói, ta cũng cho ta bạn gái cùng ta mẹ gọi điện thoại, nàng, các nàng cũng chưa tiếp, một cái khác ước 30 tuổi. Cùng chiến luyện không sai biệt lắm tuổi, như là chỉ đạo viên bộ dáng nam nhân, tên là Lạc Phi Phàm, trên mặt mang một bộ mắt kính nhi. Nghe vậy, đứng ở cạnh cửa cau mày, có chút không tán đồng chiến luyện cùng Lưu Tiểu Quyết lúc này làm việc riêng. A Luyện, đừng đánh, nói không chừng bình yên đã, ngoặc kép, sẽ không. Chiến luyện đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc bén ngũ quan thượng là một loại giết người giống nhau hung ác biểu tình, cường điệu nói, nàng vừa mới đánh qua điện thoại cho ta, nếu nàng cũng biến thành tang thi, nàng sẽ không gọi điện thoại cho ta. Đại Tây Bắc quân doanh từ đêm qua bắt đầu liền xuất hiện rất nhiều quân nhân thượng thổ hạ tả phát sốt, còn tinh thần không phấn chấn trạng huống. Nhưng chiến luyện tối hôm qua xuất ngũ, Lạc Phi Phàm cho hắn tổ chức một cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Đại gia tuy rằng có chút không khỏe, nên tới đều vẫn là tới. Bởi vì thân thể phần lớn không khỏe, này vui vẻ đưa tiễn sẽ làm hỉ khí dương dương. Nhưng kỳ thật cũng không có nhiều ít vui mừng không khí ở bên trong. Đương nhiên, chiến luyện là cái người nào? Mặc kệ hôm nay hắn có phải hay không xuất ngũ, chỉ cần trong không khí có như vậy một tia quỷ dị bất ân hơi thở, hắn đều có thể nhận thấy được, chỉ là dị biến tới quá đột nhiên. Ở đây này đó, cũng tất cả đều là hắn sớm chiều tương đối đồng đội. Kia cảm tình không phải thủ túc, lại so với thủ túc còn thân, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là... Một hồi giông tố qua đi, sẽ xuất hiện đồng đội ăn thịt người hiện tượng. Cái thứ nhất ăn thịt người người là ai? Đã nhớ không rõ, chiến luyện liền cùng Lạc Phi Phàm đi ra ngoài nói sự tình. Nói chiến luyện suốt ngũ lúc sau công tác ân bài. Không nghĩ tới trở về liền biến thành như vậy, dị biến tới quá nhanh. Hắn cùng Lạc Phi Phàm cũng coi như là phản ứng mau. Từ tối hôm qua trận này nhân gian luyện ngục, hộ toàn chính mình cùng mấy cái không có dị biến đồng đội. Mấy người rốt cuộc niệm cũ tình, không dám đối với này đó ngày xưa chiến hữu đau hạ sát thủ. Nếu có một ngày, này đó chiến hữu có thể trị hảo đâu, liền chỉ có thể lui giữ vào phòng bếp. Hiện tại còn ở vào một loại ngốc vòng nhi trạng thái. Nhưng một ngày thời gian trôi qua, ngày thường cái nào trong đội một có chút gió thổi cỏ lay, toàn bộ khu đều sẽ biết đến tình hình, cũng không có xuất hiện ở hôm nay. Chiến luyện vài người liền như vậy ở trong phòng bếp đợi một ngày, chậm chạp không có chờ đến cứu viện. Cho nên chiến luyện mấy người lại không thể không suy xét đến một ít chuyện khác, tỉ như bệnh tật lan đến phạm vi không ngừng bọn họ một cái đội, khả năng đã phóng xạ tới rồi toàn bộ quân khu, lại hoặc là toàn bộ mênh mông hoa hạ đại quốc. Nếu toàn bộ thế giới người đều bị bệnh, kia bình yên có hay không sự, bọn họ người nhà bằng hữu có hay không sự. Không một năm chương đem nói rõ ràng một ngày thời gian. Kỳ thật chiến luyện đều còn chưa có thể thích ứng như vậy đột biến. Càng đừng nói cái kia nhu nhu nhược nhược bình yên. Hắn liền bỏ lỡ hắn vợ trước một chiếc điện thoại. Trước kia cũng không phải không như vậy quá. Nhưng lần này, từ đây sau có phải hay không liền thật sự gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Chiến luyện nhấp môi, cau mày, giống như nhìn kẻ thù giết cha giống nhau, nhìn trong tay di động, hắn di động không tín hiệu, hiện tại làm sao bây giờ, tưởng hắn tuổi nhỏ tang phụ, thiếu niên tang mẫu, giống như hổ lang chi năm kết hôn, một năm sau ly hôn. Thật muốn tính lên, trên đời này, chỉ sợ cũng bình yên một cái trước thân nhân. Như thế nào phóng đến hạ? A Luyện, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Một cái thao phía nam khẩu âm, tuổi so Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm đều đại. Thoạt nhìn đã có 35 tả hữu nam nhân, kêu hoa luyến kim, nhân xưng lão miêu. Trên tay hắn cầm một cái không biết chỗ nào làm ra kính viễn vọng, đứng ở phòng bếp cửa sổ bên cạnh, đối Chiến Luyện nói, không riêng chúng ta đại đội người đều biến thành quái vật, ta xem khác đại đội cũng mơ hồ, bằng không chúng ta phát ra đi cầu cứu tín hiệu, như thế nào vẫn luôn không được đến đáp lại. Đại Tây Bắc quân khu địa vực mở mang, Chiến Luyện nơi đại đội lại là thuộc về toàn bộ quân khu đặc thù quân chủng. Dựa theo thường quy tới nói, trừ bỏ hắn cùng mặt khác ba người, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi nói. Chuyện này có thể nháo đến Hoa Hạ quốc tối cao lãnh đạo nơi đó đi. Chính là hiện tại lại là không hề động tĩnh, bọn họ vị trí hẻo lánh, rất khó tiếp xúc đến ngoại giới tin tức. Cho nên hiện tại rốt cuộc hẳn là tiếp tục chờ cứu viện. Vẫn là khác tưởng hắn pháp. Chiến Luyện nhéo trong tay lão khoản di động, ngồi ở trên ghế, một chân từ đầu gối buông xuống, khom lưng, rũ mục, nhìn trên màn hình di động. Lão bà, kia hai chữ, đây là bình yên xưng hô. Ở hắn di động vẫn luôn chưa kịp sửa trở về, mỗi xem một lần này hai chữ, Chiến Luyện trong lòng liên tổng có thể quay cuồng nổi lên ngày ấy. Hắn vợ trước ở trong điện thoại cùng hắn khóc nói, nàng khóc đến có chút hỏng mất. Đối với di động kia đầu Chiến Luyện biên khóc biên giống, nàng nói, ngươi tổng không ở, ta yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi luôn là không ở ta bên người. Ta như là cái có lão công người sao? Chúng ta kết hôn một năm, ta tại đây một năm hôn nhân, nhìn đến ngươi tổng cộng liền ba ngày. Trong ba ngày này, ngươi cũng chính là cùng ta lên giường, trừ bỏ lên giường, vẫn là lên giường. Ngày thường ta có cái gì tam bệnh hai đau, ngươi ở đâu a? Ngươi nếu là thiếu nữ nhân lên giường, ngươi làm gì muốn cưới ta à? Ngươi tốn chút tiền đi ra ngoài tìm cái gà kia nhiều tiêu xài. Kỳ thật Chiến Luyện vẫn luôn không cùng Bình Yên nói, kỳ thật hắn cùng nàng là giống nhau, hy vọng có cái gia, hy vọng về nhà thời điểm có cái nữ nhân đang đợi nàng, sau đó hai người sinh cái hai tử, sinh hoạt bình đạm đến tựa như thủy giống nhau. Đây cũng là hắn muốn, nhưng khi đó hắn tức giận đến chỉ nghĩ bóp chết Bình Yên. Nghẹn cái gì cũng chưa nói, hiện tại không biết còn tới hay không đến cập cùng hắn vợ trước nói. Phải đi ra ngoài, Chiến Luyện một phen nắm di động, đem không có tín hiệu di động ném vào chính mình trước ngực túi tiền. Ngẩng đầu lên, nhìn cận tồn ba gã đồng đội. Chém đinh chặt sắt lặp lại một lần, lão tử phải đi ra ngoài, có chút lời nói, đến cùng ta kia vợ trước nói rõ ràng, sinh sinh tử tử, lão tử đều thích đáng nàng mặt nhi, đem nói rõ ràng lạc, dứt lời, hắn xoay người liền từ phòng bếp liệu lý trên đài, bắt đầu khơi mào vũ khí tới, hiện tại bên ngoài kia phó quang cảnh. Phòng chừng này đó đồng đội, như thế nào cứu, cũng cứu không trở lại, kia trừ bỏ sát đi ra ngoài, không đến con đường thứ hai có thể đi. 016 chương sở hữu đường ra đều bị phá hỏng, dư lại kia ba gã đồng đội. Cũng là trong nhà có thân nhân, tự nhiên không có khả năng vẫn luôn đãi ở trong phòng bếp chờ cứu viện. Kỳ thật có đôi khi, đưa người ở đối mặt sinh tử nháy mắt thời điểm mấu chốt, liền sẽ phát hiện, Trên đời này làm người nhất tiếc nuối sự tình, chỉ sợ cũng là không có hào hào cáo biệt, không có cùng những cái đó từng yêu, bị từng yêu người, hào hào nói một tiếng tái kiến, không có nói cho bọn họ, một đường đi hảo, cũng không có nói, không cần lo lắng, ta sẽ thực hảo, mặc kệ bọn họ thân nhân có hay không, sinh bệnh. Bọn họ cũng nghĩ ra đi gặp, cùng này đó các thân nhân, đem trong lòng nói qua, chưa từng nói qua nói, tất cả đều kể ra ra tới. Một hồi luyện ngục, chờ chiến luyện bọn họ đi lang bạt, mà ở xa xôi Hoa Trung, Tương Thành, tinh khu bệnh viện, Bình Yên đứng ở toilet, nhìn trong gương chính mình, một lần lại một lần cấp chính mình cổ vũ. Nàng phải kiên cường, hiện tại báo nguy vô dụng, chiến luyện lại ra ở Đại Tây Bắc, căn bản không thể nào lập tức bay trở về cứu nàng cùng nữ nhi. Nhưng là nàng có thể mượn cái di động, cấp chiến luyện gọi điện thoại, hảo hảo nói lời xin lỗi, nói chính mình cho hắn sinh cái nữ nhi, không xem nàng mặt mũi. Hắn thân sinh nữ nhi mặt mũi luôn là muốn xem đi. Làm chiến luyện nghĩ cách, lộng vài người tới cứu nữ nhi. Có thể không đâu, có ý nghĩ như vậy. Bình Yên phân loạn suy nghĩ rốt cuộc lý ra cái manh mối. Nàng vội vàng đi ra buồng vệ sinh, hỏi Hồ Trinh mượn di động. Kết quả bắt được buồng vệ sinh, dựa vào trên cửa vừa thấy. Hồ Trinh di động tín hiệu một cách đều không có. Bình Yên hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Sở hữu đường ra đều bị phá hỏng. Sở hữu sinh tồn cơ hội đều một đám bị dập tắt. Bình Yên hẳn là làm sao bây giờ? Nàng cả người lập tức liền không có sức lực. Mềm mại chảy xuống trên mặt đất. Nhìn toilet vách tường. Khóc không ra nước mắt, có phải hay không chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại không có người lại làm nàng dựa vào, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Có phải hay không, chân chính tưởng phá đầu, cũng không còn có bất luận cái gì hy vọng. Chỉ có chính mình nghĩ cách, mới có thể cứu nữ nhi. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng cũng chưa từng có người có thể dựa vào quá. Nàng trước nay cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngoài cửa, 18 giường kiều kiều nữ di động tín hiệu cũng nháy mắt một cách đều không có. Nàng cảm xúc là càng thêm nôn nóng. Tới tới lui lui ở Hồ Trinh trước giường đi rồi vài biến. Rốt cuộc nhịn không được. Đối Hồ Trinh nói, cái này ma quỷ. Ta đi ra ngoài tìm xem hắn. Chính là Hồ Trinh quay đầu đi tới. Cau mày nhìn 18 giường thân ảnh. Khuyên nhủ. Vẫn là đừng đi ra ngoài đi. Bình Yên không phải nói. Ngươi tin nàng. 18 giường cười nhạo đi tới mép giường. Kéo ra cửa phòng liền đi ra ngoài. Nàng xem như đã nhìn ra. Kia 16 giường Bình Yên. Chính là người điên. Kia trên đùi huyết nhất định nhi tất cả đều là ác lộ. Ác lộ đều lưu thành như vậy nhi. Còn không hiểu được đổi cái băng vệ sinh nữ nhân. Không phải kẻ điên là cái gì. Cho nên Bình Yên nói bên ngoài ăn thịt người. Ha ha ha ha. Trần Kiều nội tâm. Còn chưa đem đối Bình Yên phun tào biểu đạt xong. Liền nhìn đến một người nam nhân từ nàng trước mặt đi qua. Kia nam nhân trên trán tất cả đều là cổ khởi gân xanh. Đôi mắt xám xịt, khóe miệng biên răng nanh. Thật dài, cùng dã thú giống nhau. A, Trần Kiều sợ tới mức làm càn kêu to lên. Nàng kia tiếng kêu, lại tiêm lại lợi, cơ hồ quán triệt toàn bộ hành lang. Làm đang muốn từ nàng trước mặt đi ngang qua, nam nhân. Đột nhiên dừng bước. Chậm rãi xoay người lại, nhanh chóng tỏa định Trần Kiều phương hướng. Đồng thời, toàn bộ trên hành lang, Nguyên bản từ bình yên di động, biên tứ tán khai tang thi. Cũng sôi nổi hướng tới Trần Kiều phương hướng du đãng lại đây. 017 chương chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Trần Kiều đứng ở cạnh cửa, còn ở làm càn kêu to. Nàng phía sau, WC môn đột nhiên bị cấp tốc mở ra. Bình yên vọt ra, bắt lấy Trần Kiều sau lưng quần áo, đem nàng một phen kéo vào phòng bệnh. Sau đó nhanh chóng đóng lại phòng bệnh môn, khóa lại. Có quái vật, có quái vật. Đừng kêu. Bình yên giơ tay, hung hăng đẩy Trần Kiều một phen. Ngoài cửa tang thi ở tung cửa, bên trong cánh cửa Trần Kiều còn ở làm càn kêu. Bình yên lại phiến Trần Kiều một cái tát, đem Trần Kiều từ hỏng mất trạng thái trung cấp đánh thanh tỉnh. Sau đó hung hăng siết chặt Trần Kiều hai vai, sụ mặt, thấp giọng trách mắng. Ta sớm nói, ngoài cửa có người ăn thịt người. Ngươi càng không tin, chúng nó như là đang nghe thanh âm tỏa định con mồi. Ngươi đừng kêu, ta, Trần Kiều sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được. Sau đó như là đột nhiên phản ứng lại đây. Huy Khai bình yên cầm nàng hai vai tay, hướng bình yên thấp giọng oán trách nói. Ai làm ngươi không nói rõ ràng, đều tại ngươi, ngươi muốn nói rõ ràng. Ta sẽ đi ra ngoài sao? Ta chưa nói sao? Bình yên bị Trần Kiều lời này tức giận đến hơi kém cơ tim tắc nghẽn. Nàng hơi hơi cong eo, ôm bụng đi dạo trở về toilet, đem 17 giường di động còn trở về. Sau đó đi trở về đến chính mình mép giường, hơi mang châm chọc quay đầu lại đối kia 18 giường nói. Hành! Ngươi coi như ta chưa nói, ta tính đã nhìn ra, hai ta không phải một đường người, không phải một đường người. Bình yên thề, từ nay về sau, mặc kệ lại có cái gì tin tức, tuyệt không mở miệng cùng này 18 giường nói. Nhìn kia 18 giường, vẻ mặt oán trách thái độ, như thế nào cũng không nghĩ, nàng mới vừa rồi la to thời điểm. Vẫn là bình yên đúng lúc kéo nàng một phen, mới không làm bên ngoài tông cửa tăng thi ăn nàng a. Loại này kiều nữ, một gặp chuyện tình, cũng chỉ đem trách nhiệm toàn đẩy đến người khác trên người. Nàng cùng bình yên không phải một đường người, không thể tổ đội, không thể lẫn nhau tín nhiệm, không phải đồng bọn, ở trong lòng. Đem 18 giường đưa về không thể kết giao tín nhiệm hàng ngũ lúc sau. Bình yên liền mệt cực kỳ giống nhau. Nằm trở về trên giường, bắt đầu ở trong lòng suy tư bước tiếp theo nên đi như thế nào. 18 giường lại còn ở trong lòng oán trách bình yên không ngăn cản nàng ra cửa. Hại nàng bị bên ngoài tang thi khiếp sợ. Nàng thấy bình yên không để ý tới nàng, chỉ là lo chính mình nằm trở về trên giường. Trần Kiều liền cũng giận dỗi giống nhau, không phản ứng bình yên, thẳng đi trở về chính mình trên giường đi nằm, thuận tiện lấy ra bản thân di động, cho nàng lão công, cùng với điện thoại bộ mọi người, bắt đầu gọi điện thoại cầu cứu, đều không ngoại lệ, một cách tín hiệu đều không có di động, là đánh không ra điện thoại. 17 giường Hồ Trinh, nhìn dáng vẻ là cái ba phải tính cách. Nàng nhìn 18 giường, lại nhìn nằm ở mảnh bên trong bình yên. Sau đó chịu đựng cái bụng thượng vết đau, hơi hơi sườn nghiêng người, cầm chính mình di động, bắt đầu gọi điện thoại cấp di động người. Hết chương.